Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 567 sẽ bị mặt khác giống được xé nát. Sơ Vi nghĩ thầm, chẳng sợ ngày nào đó phát sinh tập kích sự, thấy được người chết, thậm chí là giết người Nam Hy, đều không có giống hôm nay như vậy, có chuyện gì là so sinh mệnh nguy hiểm còn muốn càng đáng sợ đâu. Sơ Vi còn không biết. Ngày đó sự căn bản là uy hiếp không đến Nam Hy sinh mệnh. Giờ phút này Nam Hy tâm tình thực không thoải mái. Nhưng là này phân không được mau phần lớn, đều không thuộc về nàng bản thân. Không, không nên nói như vậy. Này cũng nên là thuộc về nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là Nam Hy. Nguyên lai Nam Hy hết thảy. Nàng hẳn là thừa nhận. Nàng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Huống chi này cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là chưa từng có một lần giống như vậy mãnh liệt. Thật giống như áp lực lâu rồi. Đột nhiên phun trào ra tới. Liền nàng chính mình đều bị đánh đến một cái trở tay không kịp. Ta biết ngươi thực nóng vội. Bất quá hiện tại không phải tốt nhất thời điểm. Còn chưa tới thời điểm mà ni Nam Hy không tiếng động hoạt động môi. Nói chỉ có chính mình có thể mới vừa nghe thấy nói. Sơ Vi nghi hoặc nhìn nàng. Nam Hy nhìn phía trước chính là đấu kiếm chàng. Nam Hy càng thêm nhanh nện bước, làm Sơ Vi đều không thể không đi mau đuổi kịp, tiến vào đấu kiếm giữa sân. Nam Hy nghe được đấu kiếm thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến giữa sân người. Marcus cầm thon dài đấu kiếm, chính nhất kiếm ở giữa người ngẫu nhiên ấn đường. Hắn quay đầu, chuẩn xác nhìn đến Nam Hy. Hai người ai cũng chưa nói chuyện, ngắn ngủi đối diện sau. Marcus trong mắt giật giật, nhìn đến Nam Hy mặt sau Sơ Vi. Nam Hy! Ta mấy ngày này không phải cố ý trốn tránh ngươi. Ta chỉ là cảm thấy chính mình quá yếu. Quả thực không xứng đi theo cạnh ngươi. Nhưng là ta đang ở nỗ lực. Ta sẽ đuổi theo ngươi. Tựa như bây giờ. Sơ Vi căn bản nhìn không tới Marcus. Tầm mắt tất cả tại Nam Hy trên người. Marcus trong tay kiếm dùng một chút lực. Cắm vào đến người ngẫu nhiên. Nam Hy không có đáp lại Sơ Vi nói. Hướng phía trước phương đi đến. Tuyển một phen đấu kiếm money lại quay đầu lại liền đi tới trên sân. Đối Marcus nói, lại đến đánh một hồi. Nghiêm túc Sơ Vi theo Nam Hy tầm mắt, lúc này mới chú ý tới Marcus. Sơ Vi đối Marcus nói, Marcus lão sư, Marcus nhìn về phía hắn. Cười hô thanh, Sơ Vi cảm thấy hắn tươi cười mang theo nguy hiểm. Trong ánh mắt đều là uy hiếp, Sơ Vi bản năng không nghĩ trêu chọc hắn. Bất quá liền đang xem đến Nam Hy, hắn liền nghĩ đến phía trước chính mình hạ quyết định. Sơ Vi đứng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng Marcus. Marcus lão sư, nguyên lai ngươi cũng là Nam Hy kiếm thuật lão sư sao? Marcus nói. Dùng chính ngươi đôi mắt xem a. Sơ Vi cảm giác được Marcus đối chính mình bài xích. Nghi hoặc nhìn hắn, ở hắn trong ấn tượng, kho mã tư đối thái độ của hắn không tính thục lạc, cũng không tính lãnh đạm. Chỉ có thể nói thực bình thường. Sơ Vi sở dị kêu Marcus lão sư, bởi vì Marcus cũng là hắn kiếm thuật lão sư. Bất quá Marcus chủ yếu là dạy dỗ hưu, hắn bất quá là cái nhân tiện mà thôi. Dù sao Marcus liền không chân chính nghiêm túc đã dạy hắn. Marcus lực chú ý đều ở hưu trên người. Marcus đã từng nói qua, hưu gương mặt kia đẹp đến liền tính là nam nhân cũng sẽ tâm động. Bởi vì những lời này, Marcus đã bị sa thải. Nói khó nghe điểm là bị đuổi ra Louis ra. Sơ Vi mặt sau mới biết được Marcus cá tính. Hắn chính là cái có tiếng hoa, hoa công tử. Nam nữ không kỵ cha. Hiện tại cái này cha liền ở chỗ này. Dạy dỗ Nam Hy kiếm thuật. Sơ Vi nhìn Marcus ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Marcus đã không còn để ý tới hắn. Chiều Nam Hy cười rộ lên. Ta yêu thương cô nương. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta. Ta chờ ở nơi này là chính xác. Sơ Vi ánh mắt tức khắc biến hóa. Đã nhận chuẩn Marcus đối Nam Hy mưu đồ gây rối. Hắn lạnh giọng đối Marcus nói. Marcus lão sư, thỉnh ngươi chú ý chính mình lời nói. Nếu không ta tưởng mễ thiết ngươi xâm ra cũng sẽ không lại thỉnh ngươi làm Nam Hy kiếm thuật lão. Sư, Marcus trong tay kiếm quăng ra ngoài. Thẳng tắp từ Sơ Vi bên người bắn xuyên qua. Đâm đến hắn quần áo, đem Sơ Vi mang theo về phía sau nửa bước. Sơ Vi hoảng sợ, cảnh sát trừng hướng Marcus. Marcus cười như không cười. Hắc, tiểu nam hài,